Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3214, đây là Thánh Tử. Nam Thương Vực ngoại chiến trường, giờ phút này, rộng lớn vô biên chiến trường, đã bị máu tươi nhiễm thấu. Đại địa bên trên, Nho Môn đông đảo sao thư giả cùng dị tộc đại chiến một chỗ. Những cái này dị tộc bên trong, phần lớn là Tam Nhãn tộc, Nhân Mã tộc cùng Cổ Đăng tộc tu giả. Dị tộc một lần này, tam tộc cơ hồ dốc hết toàn lực, nhân số đạt đến kinh khủng ngàn vạn, mà nhân tộc bên này, tu giả số lượng chỉ có không đến 500 vạn. Dị tộc binh lực là Nho Môn gấp đôi. Nho Môn bên này ở vào bị áp chế bên trong. Bên trên bầu trời, Nho Môn cao giai tu giả cùng dị tộc cao giai tu giả đánh nhau. Nho Môn bên này, người cầm đầu chính là sao thư giả tổng tướng quân Thư Mệnh Tỏa. Thư Mệnh Tỏa bên người còn có hai người, một người trong đó chính là Nho Môn tám đại nho bên trong đệ bát nho Thanh Bất Chi, mà một người khác chính là một tên thân mang bạch y phụ nhân, hắn chính là đệ thất nho Bạch Thanh Thủy. Ba người sau lưng còn có 12 cái Nho Môn tôn cấp cường giả. Giờ phút này, đông đảo Nho Môn cao giai cường giả sắc mặt âm trầm, trên người đều là có tổn thương. Thư Mệnh Tỏa ánh mắt rơi vào đối diện ba vị chủ soái trên người, lạnh giọng mở miệng: ba người các ngươi lão quỷ là muốn mở ra toàn diện quyết chiến sao? Dị tộc bên này, thần tôn cảnh cường giả là vượt qua 20 cái. Đông đảo thần tôn cảnh cường giả trước đó có ba tên lão giả, chính là Tam Nhãn tộc, Nhân Mã tộc cùng Cổ Đăng tộc lão tổ tông. Ba người cùng Thư Mệnh Tỏa ba người một dạng là thần chủ cảnh cường giả, mà ba người này bên trong lấy Cổ Đăng tộc lão tổ Song Đăng lão quái cầm đầu. Cổ Đăng tộc thường nhân trời sinh đỉnh đầu sinh nhất đăng, mà Song Đăng lão quái trời sinh dị hình, sinh ra hai cái đầu. Hai cái đầu này bên trên riêng phần mình có một chiếc cổ đăng. Song Đăng lão quái nhìn về phía Thư Mệnh Tỏa, cười lạnh một tiếng: Thư Mệnh Tỏa, lão phu đã nói rất nhiều lần, chỉ cần giao ra cái kia phong nhai tử, lão phu có thể lập tức ngưng chiến lại trong ngàn năm, không còn xâm lấn Nam Thánh Thần Vực. Song Đăng lão quỷ, ngươi si tâm vọng tưởng. Phong nhai tử diệt sát 15 vạn dị tộc, diệt sát ba đại dị tộc chủ tướng, hắn là Nho Môn anh hùng, muốn cho ta Nho Môn giao ra phong nhai tử. Ngươi dị tộc trước tiên đem Ngũ Linh Oát con đầu chó đem tới lại nói. Không đợi Thư Mệnh Tỏa mở miệng, Bạch Thanh Thủy chính là quát lạnh một tiếng. Ở tám đại nho bên trong, Bạch Thanh Thủy là duy nhất nữ tử, đồng thời nàng tu chính là chính trị ý cảnh, làm người cương trực công chính. Phong nhai tử sự tình nàng đã biết được, trong lòng đối với hắn cực kỳ tán thưởng. Nghe thấy Song Đăng lão quái mà nói, nàng tự nhiên cực kỳ tức giận, muốn ta Nho Môn giao ra phong nhai tử. Mơ mộng hão huyền, dị tộc tạp chủng, ta Nho Môn chưa bao giờ cúi đầu muốn. Ngoặc kép, giờ phút này, chiến trường phía dưới bên trong, đông đảo Nho Môn đại quân cũng là nghe được bên trên bầu trời mà nói, lập tức nhao nhao hét lớn. Cổ phong sự tích đã rộng rãi lưu truyền, trong lòng bọn họ đều là kính ngưỡng cực kỳ. Sao trải qua ngụ đối phương như thế ngôn ngữ hủy nhục? Song Đăng lão quái nghe được như vậy đáp lại, sắc mặt âm trầm, ha ha ha, chấm ngoặc kép. Cũng ở giờ phút này, Thư Mệnh Tỏa đột nhiên phá lên cười. Thư lão quỷ, ngươi cười cái gì? Song Đăng lão quái tức giận một câu. Thư Mệnh Tỏa mở miệng nói: Song Đăng lão quái, các ngươi sợ, các ngươi kiêng kỵ phong nhai tử thủ đoạn, các ngươi sợ phong nhai tử giáng lâm vực ngoại chiến trường, các ngươi sợ thất bại. Ba cái gia tộc dòng chính bỏ mình bất quá là kiếp nổ mà thôi, chân chính để cho các ngươi giận dữ nguyên nhân là các ngươi dị tộc sợ. Song Đăng lão quái lập tức mở miệng: quả thực nói bậy nói bạ. Cái kia phong nhai tử mặc dù có chút tâm trí, cũng là gần đất xa trời. Bàn về thiên tư tiềm lực, hắn kém xa Khổng Trần Mặc. Khổng Trần Mặc bị ngươi Nho Môn ca tụng là 500 vạn năm qua. đệ nhất yêu nghiệt thiên kiêu. Nhân vật như vậy, chúng ta đều mảy may không để trong mắt. Phong Nhai Tử lại coi là chấm ngoặc kép. Ông, cũng ở lúc này, bên trên bầu trời, đột nhiên phát ra ông minh chi thanh. Trong nháy mắt, mọi người tại đây, cùng nhau hướng về bên trên bầu trời nhìn lại. Nho Môn đám người, ánh mắt đều là kịch liệt biến hóa lên. Truyền ảnh gương đồng, đây là chỉ có xuất hiện đại sự. Vận dụng truyền ảnh gương đồng, mới phải xuất hiện dị động. Chẳng lẽ nho thần các nơi đó, có đại sự xảy ra? Vạn người chú ý phía dưới, bên trên bầu trời, một mảnh cảnh tượng hiện lên. Cái kia cảnh tượng bên trong, là một mảnh trận văn bao trùm đất trống. Thiên Huyễn chi địa, đi qua Thiên Huyễn chi địa thư mệnh tỏa mấy người. Một cái chính là nhìn ra. Đồng thời, Cổ Phong cùng Khổng Trần mặc thân ảnh hiện lên trong đó. Nhìn thấy Cổ Phong cảnh tượng, trong nháy mắt dị tộc bên này, toàn bộ cơ hồ điên cuồng. Phong Nhai Tử, đây là mang cho Tam Nhãn tộc, Cổ Đăng tộc, cùng Nhân Mã tộc hết sức nhục nhã người. Bọn họ hận không thể lập tức đem hắn chém giết. Cũng ở giờ phút này, cảnh tượng biến hóa, đồng thời Khổng Trần mặc thanh âm truyền đến. Phong Nhai Tử, một lần này, ta liền muốn làm cho tất cả mọi người nhìn xem, người nào mới thật sự là cường giả. Ta Khổng Trần mặc so với ngươi, có tư cách hơn, trở thành sao thư giả đệ thập tam tướng. Thư mệnh tỏa giờ phút này, lại là khẽ nhíu mày. Hắn tự nhiên minh bạch, Khổng Trần mặc là bởi vì chiến công bảng sự tình, mới tìm Cổ Phong phiền toái. Giờ phút này, dị tộc đám người kinh ngạc, Phong Nhai Tử làm sao sẽ cùng Khổng Trần mặc đánh nhau. Đón lấy, bọn họ chỉ thấy, trong tấm hình, Cổ Phong giảm thấp xuống tu vi, vẻn vẹn thần vương nhất trọng, mà đón lấy, bọn họ lại nhìn thấy, Khổng Trần mặc thi triển đạo giai ý cảnh, mà Phong Nhai Tử, thậm chí ngay cả ý cảnh chi linh, đều không ra, nhìn thấy cảnh này, Song Đăng lão quái, lập tức cười to, ha ha, Khổng Trần mặc kẻ này, tuy là yêu nghiệt, nhưng lòng dạ hẹp hòi, mà Phong Nhai Tử, thì là quá mức cuồng ngạo tự đại. Hắn đè thấp đến thần vương nhất trọng, lại không thi triển ý cảnh chi linh, hoàn toàn không phải Khổng Trần mặc đối thủ. Như thế, hắn tất nhiên trọng thương. Hắn lúc đầu cùng tộc ta một trận chiến, thọ nguyên liền lưu lại không nhiều. Một lần này, không chừng sẽ chết ở trong tay Khổng Trần mặc. Tốt, tốt, chấm ngoặc kép, dị tộc đám người, nhao nhao cười to, Nho Môn nội đấu, bọn họ tự nhiên nguyện ý nhìn thấy. Mà giờ khắc này, Phong Nhai Tử khả năng bởi vậy trọng thương, thậm chí khả năng bỏ mình, bọn họ càng là vô cùng cao hứng. Thánh tử đây quả thực hồ nháo, lão phu đi ngăn cản. Thanh Bất Chi nhìn thấy cảnh này, lập tức sắc mặt cực kỳ khó coi, trực tiếp mở miệng, thư mệnh tỏa lại là trực tiếp đem hắn ngăn lại. Ngươi chẳng lẽ quên, cái này hình chiếu truyền bá, sẽ trì hoãn 10 hơi trở lên. Ngươi bây giờ chạy tới, chỉ sợ cũng không kịp. Lại ngươi nếu rời đi, nơi đây trống chỗ không người có thể bổ. Yên lặng theo dõi kỳ biến lại nói. Bởi vì cảnh tượng này, trên trời dưới đất, trong lúc nhất thời đều không đánh. Mọi người cùng nhau, nhìn về phía cái này hình chiếu, chờ mong Cổ Phong cùng Khổng Trần mặc quyết chiến. Chỉ thấy, trong cảnh tượng, hai người động, nhưng mà, nhìn thấy một màn kế tiếp. Tất cả mọi người tập thể ngốc trệ. Mọi người lúc đầu cho rằng Khổng Trần mặc sẽ áp chế hoàn toàn Phong Nhai Tử. Dù sao Phong Nhai Tử giảm thấp xuống tu vi, lại không thi triển đạo giai ý cảnh. Mà dù cho không áp chế, hai người cũng cần phải cân sức ngang tài a. Nhưng mà, bành bành bành, chấm ngoặc kép, chỉ thấy cái kia Khổng Trần mặc bị Phong Nhai Tử một vả không ngừng đập bay. Trong miệng nát răng huyết thủy, không ngừng tiêu xuất, ngắn ngủi không đến 20 hơi. Hắn đã bị Phong Nhai Tử tát bay hơn 100 lần, toàn bộ mặt, đã sưng thành đầu heo. Cái này, là Nho Môn Thánh Tử. Hết chương.